Chương 2915, Thao Chi, nhìn xem Tam Mục Thần Đồng, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đã có lòng tin, vậy liền buông tay đi làm đi, vạn nhất, vạn nhất. Tam Mục Thần Đồng không khỏi do dự một chút, nói ra, vạn nhất Linh Tâm Chân Đế không thích ta làm sao bây giờ, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ngay cả đuổi đều không có đuổi, ngươi làm sao không biết nàng không thích ngươi, dù sao, Kim Biến Chiến Thần cũng là rất ưu tú. Mà lại, bọn hắn thuở nhỏ liền định xong việc hôn nhân này, nói chuyện đến Linh Tâm Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng lại là tự tin không đủ, vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, này sẽ ảnh hưởng ngươi đi phóng ra một bước này sao? Ngươi truy cầu cũng được, lại nói, Linh Tâm Chân Đế cũng không căm ghét ngươi, nếu như hắn chán ghét ngươi, còn có thể cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu sao? Còn có thể cùng ngươi đàm đạo luận võ sao? Rất rõ ràng. Nàng đối với ngươi có hảo cảm, coi như không phải thích ngươi, chí ít cũng sẽ không chán ghét ngươi, cũng vui vẻ cùng ngươi làm bằng hữu, nói cũng phải. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, cái này lại để Tam Mục Thần Đồng lòng tin tăng lên không ít, coi như không thích ngươi, thì thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đi đoạt thôi, trực tiếp cướp đến tay, cái này, như vậy không tốt đâu. Tam Mục Thần Đồng không khỏi sững sờ một chút, nói ra, thế gian. Không có cái gì không tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ưa thích, liền đi làm. Coi như không thích ngươi, cũng muốn làm đến thích ngươi mới thôi. Một câu, lão tử chính là ưa thích, thao thiên thao thao không khí cũng không quan trọng. Về phần mặt khác, không quan trọng, lời nói bá khí thô tục như vậy, để Tam Mục Thần Đồng nghe được mắt xanh ngây mồm, ở trong mắt hắn, Lý Thất Dạ là một vị vô cùng cường đại cao nhân, nhưng là... Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức phá vỡ Tam Mục Thần Đồng tưởng tượng, dù sao cũng phải một câu, ưa thích nữ nhân, Thao Chi. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, ngay cả Thao Chi dũng khí đều không có, ngươi thử nghĩ một chút, ngươi còn có thể làm chuyện gì? Có một ngày, ngươi có khả năng cùng người trong thiên hạ là địch, cùng cả thế gian là địch, ngươi thậm chí có khả năng sát thiên đồ địa, có thể là huyết chiến thế giới hắc ám nhất tồn tại, có thể là một trận chiến vĩnh viễn không về. Sự tình tương lai có khả năng làm này, thứ nào sự tình không phải máu me đầm đìa, thứ nào không phải cần đại dũng khí. Nếu như ngươi ngay cả Thao Chi dũng khí đều không có, ngươi tự nhận là, ngươi có cùng thiên hạ là địch, huyết chiến hắc ám dũng khí sao? Không có, cái này, cái này, cái này, cái này quá khỏe khoắn đi. Tam Mục Thần Đồng có chút phản ứng không kịp, có chút không tiếp thụ được, bởi vì cách làm như vậy quá mạnh, quản chi hắn người Trương Dương ương ngạnh này. Đều làm không được, nhìn, nhìn xem Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ chỉ vào chỗ xa xa Bất Độ Hải, nhàn nhạt nói ra, ngươi thử nghĩ một chút, nếu có một ngày, ngươi đi Bất Độ Hải, ngươi lại quay đầu nhìn một chút thế giới này, ngươi sẽ cảm thấy, trước khi ngươi trải qua đủ loại, đáng là gì, không có ý nghĩa mà thôi. Thao Chi, đây coi là được cái gì, chuyện như vậy, so với ngươi cưỡng ép vượt qua Bất Độ Hải đến. Vậy đơn giản chính là giống uống nước sôi để nguội như thế không đủ thành đạo. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tam Mục Thần Đồng không khỏi nhìn qua xa xa Bất Độ Hải, trong lúc nhất thời thấy ngẩn người. Bất Độ Hải, bao nhiêu thủy tổ đi vào qua, bao nhiêu kinh diễm vô địch chân thần đi vào qua. Đối với bao nhiêu vô địch tồn tại tới nói, Bất Độ Hải là sau cùng kết cục. Những người này, đã từng là cỡ nào vô địch, cường đại cỡ nào, bọn hắn trong cuộc đời ai chưa làm qua chuyện kinh thế hải tục. Chính như Lý Thất Dạ nói như vậy, nếu như nói, có một ngày quyết định tiến vào Bất Độ Hải, đứng tại Bất Độ Hải trước đó, lại quay đầu nhìn Tam Tiên Giới thời điểm, ngẫm lại chính mình cả đời làm sự tình, tại trước mặt Bất Độ Hải này, đáng là gì? Không có ý nghĩa, nghĩ tới đây, Tam Mục Thần Đồng lập tức không khỏi ngây dại, mặc dù nói, Tam Mục Thần Đồng tạm thời còn không có dự định đi Bất Độ Hải, dù sao, hắn còn rất trẻ, nhưng là, tương lai liền không nhất định. Hắn muốn trở thành giống viễn đạo dạng này chân thần, mà lại, tương lai hắn nhất định có thể trở thành loại tồn tại này, như vậy, thật đạt đến dạng này đỉnh phong, có lẽ, lại quay đầu nhìn xem, trong cuộc đời của mình, hôm nay nhìn rất trọng đại, vào lúc đó, chỉ sợ là lộ ra không có ý nghĩa, hay là quá khỏe khoắn. Cuối cùng, Tam Mục Thần Đồng cười khổ một cái, vẫn có chút không tiếp thụ được Lý Thất Dạ quan niệm như vậy, nhất định phải, chuyện như vậy, không phải ai đều có thể làm được. Quá hung mãnh, có lẽ chỉ có Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân này làm mới có thể như vậy phong khinh vân đạm, coi như không làm loại sự tình khác người này, nhưng là, đuổi theo một nữ nhân, cuối cùng có thể chứ, xuất ra dũng khí của mình đến, đi làm mình thích làm sự tình. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mặc kệ muốn đi đuổi một cái mình thích nữ hài tử, vẫn là đi làm một kiện mình bình thường không dám đi làm sự tình. Tam Mục Thần Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là có đạo lý, hắn nghiêng thủ, suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ, ta có phải hay không hẳn là lại biến mạnh một chút lại đi đuổi nàng, nếu như nói, ta trở thành đỉnh phong trường tồn, đánh bại kim biến chiến thần, lại đi đuổi linh tâm chân đế, nói không chừng tỷ lệ thành công cao hơn, ngu. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, ngu xuẩn vô cùng, ngươi là xuẩn tài sao? Ngươi cái đầu tuyệt thế vô song thông minh này đi nơi nào? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này nắm chắc càng lớn mà thôi. Bị Lý Thất Dạ vừa mắng như vậy, Tam Mục Thần Đồng không khỏi gượng cười nói, chờ ngươi trở thành đỉnh phong trường tồn, ngươi phải bao lâu? 100 năm. Lý Thất Dạ lạnh lùng liếc hắn một chút, 10 năm, vì nàng, 10 năm ta nhất định có thể trở thành đỉnh phong trường tồn. Tam Mục Thần Đồng cũng không biết từ đâu tới hào khí, một nắm nắm đấm, hào khí ngất trời, thương khanh hữu lực, dẹp đi đi, ngươi. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm Tam Mục Thần Đồng một chút, vì cái gì không được. Lý Thất Dạ thái độ này thật giống như một dội nước lạnh xối tại trên đỉnh đầu của hắn, để Tam Mục Thần Đồng hết sức chật vật, 10 phần lúng túng khó xử lúng túng khó xử. Tam Mục Thần Đồng không khỏi nói ra, ta tin tưởng, ta anh dũng cố gắng, nhất định có thế tại trong vòng 10 năm trở thành đỉnh phong trường tồn. Tam Mục Thần Đồng lời này cũng không tính là khoác lác, hắn vốn chính là thiên phú vô song, nếu như hắn liều mạng đi tu luyện, cái này thật có khả năng để hắn sáng tạo kỳ tích, trong vòng 10 năm trở thành đỉnh phong trường tồn. Năm đó, từ nửa bước trường tồn đến đỉnh phong trường tồn, chỉ cần 10 năm mà nói, Tam Mục Thần Đồng cũng sẽ sáng tạo tam tiên giới tu luyện ghi chép, cái này chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới một cái kỳ tích. Bất quá, đối với Tam Mục Thần Đồng tới nói, nếu vì linh tâm chân đế, hắn nguyện ý buông tay đánh cược một lần, đi thử một chút, 10 năm đằng sau, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, 10 năm đằng sau, nói không chừng nàng cùng kim biến chiến thần nhi tử đều có thể đánh xì dầu, nói không chừng cũng sớm đã là sống một lớn ổ tiểu hài. Lý Thất Dạ lời nói lãnh đạm này, vừa nói ra, lập tức để Tam Mục Thần Đồng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác giống như có một cái vô hình cự thủ lập tức nắm thật chặt trái tim của hắn một dạng, lập tức để hắn không thở nổi, để trái tim của hắn lập tức không cách nào nhảy lên. Sự thực như vậy, không phải là không có khả năng, nếu quả như thật là 10 năm đằng sau, thật đúng là nói không chính xác, linh tâm chân đế cùng kim biến chiến thần đã có tiểu hài, có một số việc, có thể đợi, đi nhẫn nại, chờ đợi thời cơ chín muồi, hung hăng đi làm nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, có một số việc, không thể chờ, cơ hội chính là chỉ có một lần, mà lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như ngươi không có thể bắt ở cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất này, vậy liền vĩnh viễn không còn có. Cho nên, ngươi nhất định phải vững vàng bắt lấy cơ hội lóe lên một cái rồi biến mất này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, nói ra, ngươi có thể nhìn thấy, ngươi lần này tiếp xúc linh tâm chân đế, ngươi cho nàng có một cái ấn tượng thật tốt, có thể nói. Nàng đối với ngươi có hảo cảm. Nếu như ngươi không rèn sắt khi còn nóng, còn chờ cái gì thời điểm, chờ ngươi 10 năm, đồ ăn đã sớm lạnh, không, sớm đã bị người ăn sạch, cũng đúng. Tam Mục Thần Đồng nghĩ nghĩ, cũng không thể không thừa nhận, cho nên, đi thôi, không cần do dự, đừng có điều kiêng kỵ gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ngươi thiên tài như vậy, thế gian có thể để ngươi để mắt nữ nhân cũng không nhiều, có thể để ngươi như vậy ưa thích nữ nhân. Đã ít lại càng ít. Ngươi nhìn một chút, có nữ nhân nào có thể thay thế linh tâm chân đế tại trong lòng ngươi địa vị? Không có. Tam Mục Thần Đồng không chút suy nghĩ, nói ra, vậy được rồi. Lý Thất Dạ nói ra, nếu nàng là ngươi bây giờ duy nhất yêu thích nữ nhân, vậy liền đừng đi nghĩ nhiều như vậy, buông tay đi làm, đừng đi so đo có kết quả gì, kết quả tốt cũng tốt, hỏng kết quả cũng được, chí ít ngươi cố gắng, ngươi trải qua, quản chi có tiếc nuối. Cũng là một loại dư vị, ngươi thử tưởng tượng, lúc có một ngày, ngươi đứng tại Bất Độ Hải trước đó, ngươi muốn rời đi thế giới này thời điểm, ngươi sẽ nghĩ, năm đó, ngươi ưa thích linh tâm chân đế, ngươi không dám đi đuổi nàng, ngươi trong lòng đều sẽ có một cái trống chỗ. Lý Thất Dạ nói ra, nếu như ngươi đuổi theo, thành công, như vậy, ngươi đã ôm mỹ nhân về đến, ngươi còn có cái gì tiếc nuối, nếu như các ngươi không có đi chung, vậy ngươi cũng cố gắng tới, chí ít, ngươi đi cố gắng, quản chi là một loại tiếc nuối, cũng là một loại có sắc thái tiếc nuối, có tư vị tiếc nuối, mà ngươi không có đi làm tiếc nuối, chính là nhai chi vô vị, như sáp trắng một dạng. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm vì đó kịch chấn, ta hiểu được. Tam Mục Thần Đồng sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt không khỏi sáng lên, lập tức hai mắt lăng lệ. Dù sao, hắn là Tam Mục Thần Đồng, hắn là tuyệt thế thiên tài, không phải người ngu, Lý Thất Dạ một chút tỉnh, hắn liền lập tức nghĩ thấu. Ở thời điểm này, trong lòng của hắn là hào khí ngất trời, kim biến chiến thần cũng tốt, kim biến thần đình cũng được, cái gì hôn ước, cái gì vị hôn phu, đều không ngăn cản được hắn truy cầu linh tâm chân đế bước chân, đi thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng không phải ngu xuẩn, truy cầu cô nương lại không ảnh hưởng ngươi tu đạo, chỉ cần ngươi đạo tâm đầy đủ kiên định, ngươi kiểu gì cũng sẽ làm được, đa tạ đại nhân. Tam Mục Thần Đồng quỳ mọp xuống trên mặt đất, nói ra, đại nhân đối ta dạy bảo, ta cả một đời đều ghi khắc, để cho ta cả một đời được lợi. Lý Thất Dạ chịu Tam Mục Thần Đồng đại lễ, Tam Mục Thần Đồng đại bái đằng sau, lúc này mới phóng người lên, hướng linh tâm chân đế chỗ biến mất phương hướng đuổi theo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.